Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh sẽ không thể nghe được chính miệng cô nói ra tâm tình của mình. Không tin mình có thể hấp dẫn anh sao? Ừ, cô gật đầu thừa nhận. Đúng là đồ ngốc. Em có thể tức giận. Em có quyền để mà tức giận. Em có biết không hả? Suốt 4 năm ở nước ngoài, anh ngoài việc học và công tác thì không hề có bất cứ quan hệ gì với phụ nữ cả. Lần đầu tiên khi nhìn thấy em ở Đạt Văn, anh đã bị em hấp dẫn. Chỉ tiếc rằng khi đó anh tưởng rằng em đã kết hôn. Vì sao chứ? Cô không rõ mà cất tiếng hỏi. Đó là bởi vì em tạo cho anh một cảm giác quen thuộc. Anh luôn cảm thấy đã quen biết em, chỉ là em lại phủ nhận việc quen biết anh. Có thật không? Anh thật sự là có cảm giác này sao? Chẳng lẽ em không có sao? Anh hơi cười nhẹ mà hỏi lại. Em... Nên nói không? Nên nói ra tất cả mọi chuyện sao? Lam Nguyệt thật sự là rất mâu thuẫn. Em có gì không muốn nói cho anh biết sao? Anh cố gắng hướng dẫn cô. Trời mà, đừng làm khó anh nữa. Lòng anh lặng lẽ cào thét. Hãy mau nói đi. Cô chẳng lẽ không biết tình yêu của anh là cần cô cổ vũ hay sao? Lam Nguyệt vẫn đang do dự một lúc, là quyết định tạm thời không nói. Cô không muốn anh vì Tiêu Kiệt mà thích cô. Vậy thì Tiêu tiểu thư đâu rồi? Anh khẽ thở dài trong lòng, xem ra là anh vẫn không thể nắm bắt được lòng của cô. Cô ấy đã đi rồi, là anh bảo cô ấy không cần phải đến đây nữa. Tiêu Kiệt à? Tuy rằng em đã kết hôn, nhưng kinh nghiệm yêu đương em lại không có. Em không hiểu thế nào là tình yêu cả. Em còn có một đứa con 3 tuổi. Nếu... Lời nói của cô vừa nói ra thì đã bị đôi môi và lưỡi của anh nuốt lấy. Cô gái ngốc này, anh muốn thừa nhận, trong khi cô lại cố tình muốn quên đi chuyện đêm đó, là vẫn cần thêm thời gian nữa sao? Vạn Đại Phú đứng ở chỗ làm của Lam Nguyệt, do dự một hồi lâu rồi mới cất tiếng nói. Lam Nguyệt à, tôi có chuyện muốn nói với cô. Cô đến văn phòng của tôi một chút đi. Lam Nguyệt lập tức buông máy tính trên tay, đi theo Vạn Đại Phú vào trong văn phòng. Ngồi đi. Vạn Đại Phú chỉ vào chỗ ngồi của mình, dựa vào chiếc ghế dựa ở trước bàn. Lam Nguyệt nghe lời liền ngồi xuống. Mạnh Tử Kiệt đã nói cho anh biết chuyện đêm hôm đó với Lam Nguyệt, còn tìm anh để làm quân sư. Nhưng anh muốn Mạnh Tử Kiệt đừng quá nóng vội, đừng quá xúc động. Trước tiên cần chiếm được trái tim của người mẹ, con sẽ tự nhiên cũng về bên cạnh mình. Nhưng mà lần này anh tìm Lam Nguyệt không phải nói về chuyện này, mục đích của anh là... Lam Nguyệt à, cô biết đó. Công ty gần đây rất là bề bộn nhiều việc. Tết Nguyên Đán đang đến gần. Quảng cáo sau Tết Nguyên Đán sẽ được phát ở trên các kênh truyền hình lớn. Anh thiếu chút nữa là cắn chính đầu lưỡi của mình. Anh xảy ra đống râu ria gì đây? Vạn Đại Phú phiền chán dùng 5 ngón tay vuốt vuốt tóc. Lão đại à, anh đây là đang muốn nói gì vậy? Cô nhận ra... Điều Vạn Đại Phú nói chắc chắn không phải là chuyện toàn bộ công ty cao thấp này đều biết. Có người nói, 2 ngày trước công ty tiến hành kiểm kê tài sản. Cô không trực tiếp làm, cũng không hỗ trợ kiểm kê, chỉ đứng bên cạnh nhìn. Cô có biết là tôi là giám đốc? Có người nói với tôi nhất định phải chứng thực không? Vạn Đại Phú cố gắng nói thật là nhẹ nhàng. Tuy cô là người Thừa Kiệt yêu, nhưng công việc buộc anh phải làm rõ, thật sự là tiến thoái, lưỡng nan. Lam Nguyệt nghe không hiểu khó hiểu hỏi. Làm sao có thể chứ? Hôm đó chủ yếu là kiểm tra thiết bị máy tính, thiết bị quay chụp, kiểm kê IRS. Tôi làm sao có thể không hỗ trợ được? Tôi tin cô. Cô hãy nói rõ là cô đã làm gì vào ngày hôm đó cho tôi nghe đi. Hôm đó, Từ Ngầm và Tiểu Lý phụ trách kiểm kê. Từ Ngầm có thể làm chứng. Buổi sáng tôi và họ cùng nhau kiểm kê máy tính, máy đánh chữ, máy ghi âm, máy chụp ảnh. Đến buổi chiều, chỉ còn vài thứ nội thất văn phòng. Từ Ngầm nói không cần tôi giúp, bởi vì mấy thứ ấy đều là do cô ấy mua. Cô ấy rất là quen thuộc, tôi chỉ cần xem xét những thứ lúc trước từng được đem đi sửa chữa là được rồi. Nhưng mà có người nói với tôi, cô chỉ đừng nói chuyện phiếm. Là ai nói? Là Tiểu Lý sao? Cô không thể không đoán vậy. Tiểu Lý từng bày trò với cô, nhưng đã từng bị cô từ chối. Không phải. Vạn Đại Phú do dự 10 giây rồi mới nói. Là Từ Ngầm nói. Từ Ngầm ư? Cô khó có thể mà tin được. Những lời này lại xuất phát từ trong miệng của Tư Ngâm. Tôi không muốn cô hiểu lầm Tiểu Lý. Là Tư Lâm nói, cô không hề làm việc, chỉ là nói chuyện phiếm với Tiểu Lý. Điều là do cô ấy một mình, phải làm kiểm kê. Tại sao lại có thể nói như vậy? Tôi phải tìm Tư Ngâm để hỏi rõ ràng. Không thể nào, rõ ràng là Tư Ngâm có thấy cô làm việc. Chuyện này ở công ty mọi người đều nói. Có vài người muốn tôi xử lý chuyện này, không thể để Tư Ngâm chịu thiệt. Trời đất ơi! Thì ra tôi ở trong mắt mọi người là dạng người lười biếng như vậy. Đây thật sự là một sự thỉ nhục mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net